Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, chương 257, làm nóng người. Apocalypse tiên sinh, người còn muốn nghiên cứu dưới cái này người Chitauri sao? Chiến trường ở trong, Caliban mang theo Psylocke đi theo Apocalypse mặt sau, khắp nơi qua lại, rác rưởi chủng tộc, trên căn bản gần như không có cái gì năng lực đặc biệt. Apocalypse lắc đầu một cái, tiện tay ném xuống mới vừa giải bào sau người Chitauri thi thể. Liếc nhìn từ đầu trên bay qua một đội người ngoài hành tinh. Này một đội người ngoài hành tinh, trực tiếp rớt xuống, không người khống chế công cụ giao thông đụng vào nhà lớn trên nổ tung. Caliban cảm thấy đến vũ khí của bọn họ không sai. Caliban thao túng trong tay cướp đến người ngoài hành tinh từng binh sĩ vũ khí, cảm giác cùng laser vũ khí như thế, rất là sắc bén, tối thiểu so với trên trái đất quân đội súng ống cường rất nhiều. Phàm nhân vũ khí, không đáng nhắc tới. Apocalypse mắt liếc Caliban vũ khí trong tay, xem thường giọng điệu, ngạch, chấm ngoặc kép, Caliban từ cùng, cái này đại lão thường thường biểu đạt xem thường phàm nhân thái độ. Đã quen, ây, cái kia không phải boss sao? Làm sao hắn điều khiển đối phương xe bay bay đến? Caliban nhìn chung quanh, dĩ nhiên phát hiện phía trước một cái người ngoài hành tinh tòa giá mặt trên. Dĩ nhiên là chính mình boss điều khiển, còn hướng về phương hướng của bọn họ đến rồi. Đã đến giờ, cần ta ra tay rồi. Apocalypse nhìn Tống Siêu điều khiển xe bay đi đến trước mặt, mở miệng hỏi, còn muốn chờ biết, ta dự định trước tiên đem đối phương ba cao thủ giải quyết đi. Tống Siêu bay đến Apocalypse trước mặt, chậm rãi giảm tốc độ, lắc đầu một cái, quay về Caliban dặn dò. Caliban, người đem xe này mang về công ty phòng thí nghiệm, để các bác sĩ nghiên cứu dưới. Không thành vấn đề. Boss, Caliban nhất định mang tới. Đúng rồi, thuận tiện đem này người Chitauri thi thể cũng mang về mấy cỗ. Có chút bác sĩ khẩu vị nặng. Tống Siêu nghĩ đến thi thể, cũng có bác sĩ yêu thích nghiên cứu. Nói thí dụ như chúng ta, Dr. Octopus, Dr. Lizard, Apocalypse, có muốn hay không trước tiên làm nóng người dưới, cảm thụ dưới trong vũ trụ những chủng tộc khác năng lực đặc thù. Nhìn Caliban mang theo Psylocke rời đi, Tống Siêu quay về Apocalypse dò hỏi, người nói cao thủ chính là lại chiếc phi thuyền kia bên trong chứ? Apocalypse vạn năm bất biến mặt, quay về xa xa giữa không trung trôi nổi một chiếc phi thuyền ra hiệu. Đúng, nói đến những này hình thù kỳ quái có thể nói chuyện sinh vật, ta cũng chưa từng thấy. Tống Siêu quét mắt liền biết mấy người kia là ở cái kia trong phi thuyền. Ngoại trừ trong điện ảnh, Tống Siêu chưa từng thấy qua có thể nói chuyện những sinh vật khác. Vậy thì đi xem. Cái kia đi thôi. Đi à, Apocalypse nhìn Tống Siêu đứng ở trước chân, ngoài miệng nói đi, thân thể cũng bất động. Rất là nghi hoặc. Đi à, chờ ngươi đấy. Ngươi phát động kỹ năng A, trực tiếp tiến vào trong phi thuyền A. Tống Siêu cố ý đã đứng đến, chờ Apocalypse đại chiêu, không nghĩ đến đối phương không rõ ràng ý tứ, chỉ có thể trực tiếp nói rõ. Được, đi. Apocalypse đối với mình biến thành công cụ giao thông cũng không thèm để ý, gật đầu, đưa tay, một vòng màu tím vòng sáng che lại hai người, chậm rãi biến mất. Các ngươi là ai? Trái đất cường giả, một giây sau trực tiếp xuất hiện ở người Chitauri thứ cấp bên trong chiến hạm. Tống Siêu liền nghe đến xa lạ tiếng chất vấn âm. Ngươi xem ba người này như thế nào? Có thể thích hợp làm nóng người. Apocalypse mang theo Tống Siêu xuất hiện ở phi thuyền bên trong, tương tự không hề trả lời đối phương vấn đề. Đánh giá trong phi thuyền người, ngoại trừ rõ ràng là phía dưới chiến trường một cái chủng loại những người rác rưởi, chỉ có ba người phù hợp Tống người này nói cao thủ. Nghe được bên tai Tống Siêu câu hỏi, cẩn thận quan sát này ba cái sinh vật ngoài hành tinh. Ngoại trừ một người phụ nữ cùng chính mình rất tương tự, màu xanh lam da thịt ở ngoài, còn lại hai, một người dáng dấp cùng mấy tầng lâu cao Toran đúng thế, một cái mặt hình cùng Caliban, còn có chính mình giải bào sau người Chitauri như thế. Rất là quái dị, đầy thật dài đầu lâu. Hả, nữ nhân này chính là ngươi nói tương tự cùng trác năng lực a? Lại dám nhìn trộm ta. Đột nhiên cảm ứng được có người muốn xâm nhập đầu óc của chính mình. Apocalypse ánh mắt ngưng lại, lập tức tìm tới chính chủ, nhìn chằm chằm cái kia màu xanh lam da rẻ, theo nhân loại 7/8 phần 10 tương tự nữ nhân. Không sai, nữ nhân này là Super Saiyan. Đừng nói, cái này vóc người rất tốt a, Tống Siêu một điểm không đem hiện trường để ở trong mắt. Đánh giá cái này Super Saiyan, tuy rằng ngoại hình không phù hợp chính mình thẩm mỹ, thế nhưng mái tóc màu trắng giáp da, bao vây lấy tiền đột hậu kiều vóc người, càng là có vẻ bộ ngực rất no đủ, cái mông phi thường vành cao, có vẻ vòng eo rất tinh tế. Đánh giá Super Saiyan Tống Siêu, đột nhiên đưa tay hướng về mặt bên một chảo, một phát bắt được một cái to lớn liêm đao vũ khí. Đánh lén không phải là thói quen tốt a, nhìn chịu đến Ebony Maw chỉ thị. Vung lên vũ khí công kích chính mình Black Dwarf, trái đất cường giả, không nghĩ đến ngoại trừ thượng cổ tôn giả, còn có các ngươi. Ebony Maw nhìn Black Dwarf vũ khí bị người bắt bí lấy, dĩ nhiên kéo không trở lại, biết gặp phải cao thủ. Black Dwarf tuy rằng lại Ebony Maw xem ra rất là vụng về, thế nhưng phải thừa nhận hắn là lực lớn như trâu, da dày thịt béo, cận chiến sự tồn tại vô địch. Ebony Maw, Thanos thủ hạ, Black Order ngũ tướng, đứng đầu. Ngươi xem như là một cái không sai nhân tài. Có muốn hay không nương nhờ vào ta a? Tống Siêu tay nắm lấy Black Dwarf vũ khí không buông tay. Nhìn gầy gò đến mức cùng gậy trúc Ebony Maw, khẽ gật đầu. Khà khà, vĩ đại Titan. Không phải là ngươi có thể địch đúng vậy. Trái đất cường giả, ngươi muốn khiêu khích Titan sao? Phải biết, trái đất các ngươi thượng cổ tôn giả cũng không dám. Ebony Maw phát sinh tiếng cười quái dị. Há, liền Ancient One đều biết. Xem ra là Thanos với các ngươi sớm đã nói a. Tống Siêu nhìn đối phương liền Ancient One đều biết. Không trách dám đến trái đất a. Đây là mò đúng Ancient One sẽ không xuất thủ a. Lắc đầu một cái, bóp chặt lấy trong tay liêm đao nhận. Thực sự là người không biết a. Đi thôi, theo ta thay cái chiến trường. Chiếc phi thuyền này đã là ta chiến lợi phẩm. Nếu như đánh vỡ, ta liền muốn để cho các ngươi chôn cùng. Được, chúng ta xuống đánh. Ebony Maw con ngươi đều co rút lại. Người này tay không bóp nát Black Dwarf vũ khí. Vũ khí của hắn nhưng là bảo vật a, có chút khủng bố. Không chống cự nổi đối phương uy hiếp lời nói, vẫn là đồng ý xuống giao thủ. Apocalypse, ngươi tùy tiện tiện cái làm nóng người. Có điều đừng giết chết rồi. Ta còn muốn dựa vào bọn họ sống sót trở lại. Cho Thanos tiện thể nhắn đây. Đoàn người bị phi thuyền truyền tống hệ thống truyền tống đến trên mặt đất. Tống Siêu quay đầu quay về Apocalypse căn dặn dưới. Có thể, hài tử. Nữ nhân này cùng trác tính chất tương tự. Cái này Toran chỉ có thân thể. Vậy thì cái này Ebony Maw, đến để ta hoạt động dưới đi. Apocalypse nhìn đối diện ba người, từng cái lời bình, cuối cùng chọn cái chưa từng thấy ra tay không biết năng lực Ebony Maw. Theo ngươi ý được rồi. Tống Siêu hoạt động phía dưới bộ, duỗi ra hai tay, trước sau thao túng, bày ra kiếp trước một ít thi đấu. Đám nhân loại kia tự hoạt động khớp xương động tác, trên thực tế đối với Tống mỗi người đến nói, không điểm điều dùng, chỉ do làm tú, hướng về còn lại hai người đi đến. Đến, Toran, không đúng, nên xưng hô ngươi vì là Black Dwarf. Lại đây, để ta kiến thức dưới ngươi sức mạnh đến cùng lớn bao nhiêu. Vừa đi vừa hướng về Black Dwarf to lớn, thân thể ngoắc ngoắc tay. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.